Hệ thống nam thần giới giải trí, chương 31, xoay ngược tình thế, 2, góc truyện audio.com, chương 31, xoay ngược tình thế 2, tác giả, Đỉnh Băng, Chen, Jin, 026, edit, miu.qq.com, tin tức về thân phận của Âu Dương Thiên Nhiên không ngừng được tuôn ra, lập tức những thủy quân đang hắt bẩn toàn bộ đều không hẹn mà cùng biến mất. Ngẫu nhiên vẫn có một hai cái nhảy ra uốn éo, nhưng đều bị những người khác mắng đến máu chó đầy đầu lùi xuống. Tôi quả thực không thể tin được, điều này không ngờ lại chính là sự thật, Âu Dương Thiên Nhiên đúng là em trai của chủ tịch tập đoàn Âu Dương Thiên Hùng. Là một phú nhị đại chân chính, Âu Dương Thiên Nhiên thực sự là cậu của Âu Dương Dịch hay sao? Nói chứ, lúc trước không cảm thấy được, hiện tại nếu nghiêm túc quan sát thì quả thật đôi mắt của hai người có chút giống nhau. Tôi muốn quỳ lại luôn rồi, 18 tuổi có được bằng thạc sĩ, rốt cuộc là nhị thiếu đã nhảy mấy cấp vậy? Tôi năm nay đã 23 tuổi còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp khoa chính quy. Đà ca Iota CS này làm sao tôi tiếp thu được? Lúc trước nghe người khác nói Âu Dương Thiên Nhiên có được bằng cấp gì đó tôi còn không tin. Hiện tại, như mọi người thấy, cậu ấy chính là phiên bản thực của Âu Dương Vũ. Không đúng, so với Âu Dương Vũ còn trâu bò hơn. Nhìn một đống giấy khen và cúp của cậu ấy đi, lại nhìn một lượng lớn fanboy fanger ở Đại học Kinh Hoa. Quả thực chính là một nhân vật phong CMN lưu ở đại học rồi. Tôi quyết định sang năm tôi cũng muốn thi vào Đại học Kinh Hoa. Tôi muốn trở thành học đệ của nhị thiếu. Và mặt ha, tôi nghe thấy tiếng bạch bạch bạch vang lên rất nhiều, nghe thấy thôi cũng cảm thấy mặt đau rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã không tin Âu Dương Thiên Nhiên là người như vậy rồi. Không ngờ được quả nhiên là như thế. Những người kêu gào Âu Dương Thiên Nhiên bị bao dưỡng đâu mất rồi. Âu Dương Thiên Nhiên người ta là nhị thiếu gia của tập đoàn Âu Dương, không lẽ còn cần bị bao dưỡng? Ở Hoa Quốc có người nào có thể bao dưỡng được cậu ấy? Không sai, nhị thiếu, anh có thiếu một bạn trai biết giặt quần áo, nấu cơm, vừa vào được phòng khách xuống được phòng bếp hay không? Ở đây tôi có một người. Cái gì mà bạn trai? Nhị thiếu của tôi thích chỉ có thể là con gái mà thôi. Nhị thiếu yêu em đi, tôi không có gì để nói nữa rồi. Về sau thần tượng của tôi chỉ có duy nhất một mình nhị thiếu, không có thêm người nào khác. Thực sự muốn nói một tiếng xin lỗi. Nhị thiếu, em xin lỗi, lúc trước oan uổng cho anh rồi. Xin hỏi hiện tại em hối hận còn kịp không? Chế y thế giới này có thuốc hối hận không? Tôi muốn mua một lọ, ký chủ Âu Dương Thiên Nhiên, giá trị sinh mệnh 1.220 điểm. Thanh vọng trị 6.035.054. Dung mạo 95, khí chất 95. Kỹ năng diễn xuất trung cấp, mức độ thuần thục 80, kỹ năng âm nhạc sơ cấp, mức độ thuần thục 1, kỹ năng thu hút trung cấp, đã gặp qua là không quên được, nhiệm vụ chủ tuyến, trong vòng 10 năm trở thành đệ nhất nam thần ở Lam Tinh. Thanh vọng chỉ đạt 1 tỷ, nhiệm vụ thành công, khen tặng 100 năm giá trị sinh mệnh. Nhiệm vụ thấy bại, khấu trừ giá trị sinh mệnh đang sở hữu. Ký chủ làm sao làm được như vậy? Hệ thống nhìn thanh vọng trị của Âu Dương Thiên Nhiên từ lót đế chỉ hơn 10 vạn, mà trong 2 ngày lại lập tức tăng vùn vụt lên 600 vạn. Thông qua hệ thống đo lường, Âu Dương Thiên Nhiên không hề dùng bất luận hành vi gian lận nào. Nó cảm giác chuyện này vô cùng thần kỳ, cho nên mới nhịn không được hỏi. Ha ha, góc truyện audio.com, không ngờ cũng có việc mà hệ thống ngươi không biết được. Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng vui vẻ, lúc trước cậu vẫn luôn cho rằng hệ thống là vạn năng. Hiện tại, xem ra cũng chưa chắc, hệ thống nghiêm túc nói, ký chủ vẫn chưa trả lời vấn đề của bổn hệ thống. Âu Dương Thiên Nhiên bĩu môi, hệ thống, ngươi đúng là một ông già cổ hủ, bất quá, lúc ta hỏi ngươi một vấn đề nào đó, ngươi đều muốn khấu trừ giá trị sinh mệnh của ta. Bây giờ, ngươi muốn biết được đáp án từ ta, như vậy ngươi có phải cũng nên trả một chút thù lao gì đó hay không? Như vậy mới công bằng chứ, Âu Dương Thiên Nhiên nhân cơ hội này muốn lấy một ít vốn từ hệ thống. Âu Dương Thiên Nhiên bị hệ thống nô lệ lâu như vậy, đương nhiên cậu cũng muốn xoay người làm chủ nhân một lần. Bất quá không biết hệ thống nó có đáp ứng hay không? Kỳ thật Âu Dương Thiên Nhiên cũng không ôm hy vọng lớn lao gì. Có điều, ngoài dự kiến của cậu, hệ thống cư nhiên lại đáp ứng. Được, ký chủ, mong ký chủ nói ra nguyên nhân thành công của việc nghịch tập lần này. Bổn hệ thống nhất định sẽ cấp cho ký chủ khen thưởng tương ứng. Ôi chu cho mẹ ơi! Không ngờ hệ thống nó thật sự đáp ứng rồi. Trước đây, cho dù đã từng được hệ thống khen thưởng một vài lần, nhưng chỉ như vậy lại có thể lấy được một lượt khen thưởng của hệ thống, Âu Dương Thiên Nhiên đã vô cùng kinh hỉ. Bé con này đổi tính rồi sao? Khụ khụ, Âu Dương Thiên Nhiên ho khan hai tiếng, sau đó nói. Kỳ thật thì chuyện này rất đơn giản. Để một người nào đó bởi vì một chuyện mà chán ghét một người khác. Thậm chí là chán ghét tới cực hạn. Rồi đột nhiên, người nào đó lại phát hiện bản thân hiểu lầm người này. Người này chẳng những không hề làm những việc người nào đó chán ghét hơn nữa còn vô cùng ưu tú. So với tưởng tượng của người nào đó còn ưu tú hơn. Như vậy, người nào đó liền sinh ra một loại cảm giác áy náy và tò mò. Người nào đó nhất định sẽ khát vọng muốn tìm hiểu người này. Muốn biết được người này rốt cuộc có phải ưu tú như vậy hay không? Đây là một ván cực, sau ván cực này có thể lưu lại cho những người đó cảm giác áy náy và tò mò hay không, còn phải dựa vào mị lực của chính bản thân nghệ sĩ. Lúc trước ta tham gia diễn, cho nên đã có chút danh khí. Nhưng loại danh khí này, đã sớm tới cực hạn, dù sao thì cũng chỉ là một bộ phim thần tượng. Cho dù có hay như thế nào, cũng chỉ có người trẻ tuổi yêu thích. Những khán giả đón xem phân chia rất nhiều. Tuy rằng, ta đã lên hot search vài lần, nhưng lại không có khả năng chiếm giữ trang nhất của báo giải trí. Sau khi vấn đề ta bị bao dưỡng được tung ra, cũng chính là cơ hội để ta tăng danh khí. Sự việc bao dưỡng được nháo càng lớn, thì sẽ càng nhiều người biết đến ta. Mà càng nhiều người biết đến ta, thì đến lúc chân tướng bị bại lộ, sẽ có càng nhiều người chú ý ta. Chấm, dù sao thì ta cũng muốn cảm ơn người đã giở trò sau lưng sự việc lần này, cảm ơn người muốn diệt trừ ta. Chẳng qua ta lại tương kế tựu kế, thuận tiện lấy một chút phúc lợi về mình mà thôi. Không sai, lúc ban đầu, sự việc bị người khác bao dưỡng thật đúng là đã khiến cho Âu Dương Thiên Nhiên có chút trở tay không kịp. Nhưng sau đó, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức phản ứng lại. Góc chuyện audio.com, chẳng những không để đám người Hạ Tuấn Quân hỗ trợ tìm kiếm quan hệ xã hội, xóa bỏ những lời đồn đại, mà ngược lại còn ở sau lưng quạt gió thêm củi, rắc mồi câu và thầy một tấm lưới lớn, chính là vì chờ đợi bầy cá tự chui vào. Thực hiển nhiên, cậu đã thu được lợi lớn. Nguyên bản Âu Dương Thiên Nhiên chỉ còn lại hơn 10 vạn fan, chỉ trong 2 ngày, lập tức đã tăng đến 600 vạn. Chỉ còn một chút nữa, là đã có thể bước vào con đường diễn viên hạng 2. Điều này, hoàn toàn chính là một oanh động lớn ở giới giải trí. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Âu Dương Thiên Nhiên cứ như vậy sẽ rời khỏi giới giải trí. Thì lại bất ngờ nhìn thấy một chuyển biến lớn, đồng thời còn biết rằng những điều lúc trước đều là giả. Âu Dương Thiên Nhiên chẳng những là một phú nhị đại, hơn nữa còn là một phú nhị đại có bằng cấp, là một thiên tài phú nhị đại. 18 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ, trong giới giải trí lại là tiền đồ vô hạn. Một người có diện mạo đẹp, học tập tốt, phẩm đức lại không có bất luận vấn đề gì, kỹ thuật diễn cao, lại còn là một diễn viên nỗ lực trong giới giải trí, nhất định sẽ vô cùng nổi trội. Những người lúc trước quen thuộc với Âu Dương Thiên Nhiên, sở dĩ không ra mặt biện giải cho Âu Dương Thiên Nhiên, hoàn toàn là do cậu ở sau liêu bày mưu tính kế. Âu Dương Thiên Nhiên đặt một bàn cờ, đem tất cả mọi người đều biến thành quân cờ của mình. May mắn chính là cậu đã thắng, mà người ở phía sau kia nhất định sẽ bị trừng trị. Âu Dương Thiên Nhiên cậu không phải là một người lương thiện, cậu thích nhất chính là gầy ông đập lưng ông. Con người đúng là một loài động vật phức tạp, cua nhia, âm thanh của hệ thống vẫn không hề dao động như cũ. Nhưng Âu Dương Thiên Nhiên lại nghe ra trong giọng nói của nó có chút cảm thán. Được rồi, hệ thống ta đã nói cho ngươi đáp án, phần thưởng của ta đâu, những cái khác đều không quan trọng, hiện tại Âu Dương Thiên Nhiên chỉ muốn biết hệ thống sẽ cho cậu loại khen thưởng gì mà thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ che giấu trong vòng 6 tháng đạt được 600 vạn danh vọng. Hệ thống khen thưởng 4 dương thần bí, ký chủ đã thu thập đủ 7 dương thần bí, có thể mở ra một giải thưởng bí mật lớn. Xin hỏi ký chủ hiện tại có muốn mở ra hay không? Cái gì, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ che giấu, phần thưởng không phải là giá trị sinh mệnh, mà là bảo dương. Từ từ, đây chẳng lẽ là khen thưởng theo như lời của hệ thống. Hệ thống, người hố ta, ... mẹ nó, cái này mà tính là phần thưởng gì, đây nguyên bản chính là phần thưởng của chính cậu có được không? Hệ thống, mày cư nhiên lại lấy việc công làm việc tư, ký chủ có yêu cầu mở ra giải thưởng bí mật lớn hay không? Trong vòng một phút đồng hồ, nếu như không được ký chủ đồng ý, vậy hệ thống sẽ coi như ký chủ chủ động từ bỏ. Hệ thống vẫn vô tư dùng ngữ khí đang xử lý công việc nói. Một phút đồng hồ đếm ngược bắt đầu. 60, 59, khoan đã, mở ra, lập tức mở ra, thấy một phút đồng hồ đếm ngược đã qua được một nửa. Âu Dương Thiên Nhiên cũng mặc kệ hệ thống vừa rồi có phải cố ý lấy việc công làm việc tư hay không, liền trực tiếp hô to, muốn mở ra giải thưởng bí mật kia. Thật vất vả mới thu thập được 7 dương thần bí, Cậu muốn nhìn xem, mấy cái dương thần bí này có thể mở ra giải thưởng lớn đến đâu. Đinh, tiêu hao 7 dương thần bí, giải thưởng bí mật mở ra. Đinh, gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ, giải thưởng bí mật là mức độ thuần thục 20, của kỹ năng bất kỳ. Ký chủ có thể đem 20, mức độ thuần thục này tăng lên bất kỳ kỹ năng nào. Hiện tại, dương thần bí trong tay ký chủ còn không? Mong ký chủ tiếp tục không ngừng cố gắng, mức độ thuần thục 20, lại còn có thể tăng ở bất kỳ kỹ năng nào. Phát tài, lần này thực sự phát tài rồi. Âu Dương Thiên Nhiên nhìn mức độ thuần thục 20, kia cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Thu thập đủ 7 dương thần bí thực sự mở được một giải thưởng lớn. Hơn nữa, giải thưởng còn phong phú đến như vậy. Âu Dương Thiên Nhiên gấp không chờ nổi mà nói với hệ thống. Đem 20, mức độ thuần thục này đưa vào kỹ năng diễn xuất của ta. Chấm, đinh, 20, mức độ thuần thục tăng lên thành công. Chúc mừng ký chủ, kỹ năng diễn xuất trung cấp thành công tăng lên kỹ năng diễn xuất cao cấp. Hiện tại kỹ năng diễn xuất mức độ thuần thục ở không? Mong ký chủ nhanh chóng thăng cấp, là kỹ năng diễn xuất cao cấp đó. Tuy rằng mức độ thuần thục chỉ ở không, nhưng Âu Dương Thiên Nhiên nhịn không được vẫn nhếch miệng cười. Kỹ năng diễn xuất trung cấp căn bản không ở cùng một cấp bậc với cao cấp. Thân là một ảnh đế và là diễn viên hạng một, Lương Kiến Văn và Âu Dương Dịch kỹ thuật diễn cũng chỉ ở mức trung cấp độ thuần thục 90. Hiện tại Âu Dương Thiên Nhiên có được kỹ năng diễn xuất cao cấp như vậy, cậu đã có thể vượt qua hai người bọn họ. Nói cách khác, kỹ năng diễn xuất của cậu hiện tại đã đạt tới tiêu chuẩn của diễn viên hạng một. Kỹ năng này thăng cấp thật đúng là rất nhanh. Ban đầu Âu Dương Thiên Nhiên còn cho rằng muốn thăng cấp lên kỹ năng diễn xuất cao cấp còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể. Bất quá, đạt được kỹ năng diễn xuất cao cấp rồi, về sau cũng là một bước khó đi. Bởi vì so với kỹ năng diễn xuất trung cấp thì cao cấp muốn tăng độ thuần thục còn khó hơn gấp trăm lần. Lần này thu hoạch quả thật rất lớn, chẳng qua vẫn chưa đủ. Âu Dương Thiên Nhiên nhớ tới mục tiêu lớn nhất của mình, Lăng Ảnh Liệt. Anh ta có đến tận hơn 900 triệu fan, là một đại nhân vật. Thậm chí kỹ năng diễn xuất của anh ta đã đạt đến cao cấp mức độ thuần thục 90. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Hơn 600 vạn fan kia của Âu Dương Thiên Nhiên, so với anh ta chẳng qua chỉ là một con số. Thậm chí, một con số lẻ cũng không bằng. Thời gian nửa năm rất mau đã trôi qua, muốn nội trong 10 năm hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, thì dựa vào tốc độ hiện tại chỉ sợ không thể nào được. Phải biết rằng, nơi cậu đang sống không phải là địa cầu, không phải là Trung Quốc, mà là Hoa Quốc ở Lam Tinh. Ở Hoa Quốc này, có hơn 20 mấy triệu dân cư chung sống, cũng đồng dạng là quốc gia có nhiều dân cư nhất trên thế giới. Toàn bộ Lam Tinh nghe nói, có gần 15 tỷ dân cư. Năm ngôi sao đứng đầu với giải trí thế giới, có người nào không sở hữu được vài trăm triệu fan. Đương nhiên, một fan thích nhiều hơn một thần tượng cũng là chuyện bình thường. Bên này, Âu Dương Thiên Nhiên chuẩn bị một kế hoạch mới, thì bên kia sau khi Âu Dương Dịch nhìn thấy số lượng fan của mình tăng lên, cũng đang cao hứng vô cùng. Sau khi thân phận của hai người được đưa ra ánh sáng, fan của Âu Dương Dịch cư nhiên lại tăng. Thậm chí còn tăng không ít. Nguyên bản đã hơn 8.000 vạn, lại tăng đến 9.000 vạn. Trong đó, có rất nhiều người là fan của Âu Dương Thiên Nhiên, thuận tiện cũng chú ý đến Âu Dương Dịch. gocchuyenaudio.com, mức độ nổi tiếng của Âu Dương Dịch trong nước lại cao thêm một bậc. Mà xếp hạng nghệ sĩ của Âu Dương Dịch cũng sẽ cao hơn sơn một mức. Đợi đến khi số lượng fan của Âu Dương Dịch đột phá 100 triệu y nhất định sẽ bước vào tuyến đường diễn viên cao cấp cũng sẽ tiến vào bảng xếp hạng nghệ sĩ thế giới. Đến lúc đó, giá trị con người của Âu Dương Dịch sẽ tăng vọt. Hơn nữa, cho dù là ở quốc nội hay là quốc tế, thì địa vị của y cũng sẽ tăng lên vùn vụt. Đây hoàn toàn là nhờ phúc của Âu Dương Thiên Nhiên, cho nên Âu Dương Dịch lập tức tung ta tung tăng, chạy đến trang Weibo của Âu Dương Thiên Nhiên, lăn lộn bán manh. Trái ngược với hai người đang vô cùng vui sướng IG, ở một nơi khác đang có người vô cùng xui xẻo. Thậm chí ngay cả ngóc đầu cũng không ngóc lên được. Editor, về tôi vô học rồi mọi người ơi. Theo cái đà mỗi ngày edit này thì tôi chết mất, cho nên là, về tôi kéo lượt vote lên nhé. Mà nhiều khi tôi sẽ đi học nguyên ngày, cho nên nếu đủ vote mà không edit được thì tôi sẽ trễ 1-2 ngày gì đó. Emma, lượt vote tăng lên 80 nhé. Tôi thấy mới đăng hôm qua mà 75 rồi. Con bạn tôi nó kêu quất lên 100 đi. Mà tôi nghĩ ở đời ai sống ác như vậy cho nên 80 thôi. Cách chương.